Trác Thanh Đế hỏi lại. Tôn Diệu Dương nhẹ gật đầu. Hắn nói, quả thật tôi rất kính nể đàn ông Trác gia các người. Các người đều là đàn ông chân chính, mà ngay cả Trác Thanh Sơn ở vùng núi Tứ Xuyên dạy học kia cũng như vậy. Không có đại dũng khí đại nghị lực là ở lại không được chỗ đó. Đáng tiếc, vì để có được sự ủng hộ của bạn đồng minh, tôi không thể không tiết lộ hắn ra, vốn tưởng rằng Trác Thanh Đế sẽ bùng nổ ra lửa giận. Tôn Diệu Dương đã chuẩn bị xong bị anh ta phun nước bọt đầy mặt. Hắn cảm thấy như vậy mới phù hợp tâm tình của Trác Thanh Đế bây giờ. Đáng tiếc là, hắn sai rồi, Trác Thanh Đế chẳng những không có tức giận, ngược lại cười, thật lạc hậu à, anh ta cảm khái một câu. Tôn Diệu Dương hỏi, anh nói sao, tôi nói cái chuyện cũ này tình tiết thật lạc hậu, không có một chút xíu mới mẻ nào. Kẻ xấu vào thời điểm cuối cùng rốt cuộc tiết lộ ra suy nghĩ bên trong nội tâm của mình. Cũng tiết lộ ra bản mặt thật của mình. Trong phim truyền hình đều diễn nát cốt truyện rồi. Anh hôm nay diễn sinh động cho tôi lần đầu. Đừng nói nhảm với hắn. Giết hắn thôi. A Hợp Mãi Đề kêu lên từ phía sau. Tôn Diệu Dương quay đầu liếc chừng chừng A Hợp Mãi Đề. Hắn dường như còn có chút chưa thỏa mãn. Chậm rãi đứng thẳng người. Hắn rất quý phái cài lại nút áo vét. Cổ hủ thì cổ hủ. Tôi thắng rồi, xuống tay đi, Tôn Diệu Dương nói với Hồ Phổ Tư. Hồ Phổ Tư nghe được lời của Tôn Diệu Dương không thể chờ đợi nữa đi tới. Sau khi cởi bỏ áo của mình, rút một con dao găm trên thắt lưng ngồi xổm trước người Trác Thanh Đế. Vẻ mặt y dữ tợn nói, tiểu tử, trách thì trách mày là người của Trác gia, yên tâm chết đi, nói xong y giơ mạnh dao găm lên muốn đâm vào tim của Trác Thanh Đế. A, một tiếng kêu thảm chợt vang lên bên cạnh Hồ Phổ Tư. Mãi Mãi Đề đâm một con dao sắc bén thân đao dài hơn 20 cm trong tay vào sau lưng Tôn Diệu Dương. Hắn từ phía sau ghìm chặt cổ họng Tôn Diệu Dương. Lão cáo già nắm chặt đao tay hung hăng đâm ra thọt vào vài cái. Ngay một khắc này, Trác Thanh Đế dướn mạnh đôi chân xoắn ở trên eo Hồ Phổ Tư dùng sức vặn. Thân thể cứng cáp của Hồ Phổ Tư bị anh ta vặn ngã ra đất. Trác Thanh Đế thuận thế giơ tay ghìm chặt cổ Hồ Phổ Tư sau đó xoay mạnh. Sau một tiếng rác, xương cổ Hồ Phổ Tư bị vặn gãy ngay lập tức. Cách chương.